Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1418, cường thế nghiền ép. Một đám trưởng lão đều là vẻ mặt không hiểu lắm, hai mặt nhìn nhau, người này ai vậy, đầu óc có bệnh a? Ngươi đáng là gì, ngươi nói không đồng ý liền không đồng ý, có ngươi chuyện gì a? Bạch thần. Quản tốt thủ hạ ngươi người. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí. Thế nhưng ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Hiện tại, không phải buồn bực thời điểm. Đúng rồi, tiểu tử này là nơi nào nhô ra? Cư nhiên dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Một đám trưởng lão bả mũi nhọn đều đối hướng Bạch Thần. Dù sao bọn hắn căn bản nhìn không ra Diệp Viễn sâu cạn. Còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là Bạch Thần cố ý phái tới quấy rối. Bạch Thần thản nhiên nói, quên cùng chư vị giới thiệu, vị này chính là ta mới bái làm thầy. Về sau, cũng sắp là Bạch Dạ Thánh Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn, chính là ta ý tứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Hồ đồ, Bạch Thần, lại như vậy làm càn. Liền chớ có trách bọn ta đám lão gia này không để ý lão cung chủ tình xưa. Đưa người đuổi ra Bạch Dạ Thánh Cung. Cái kia ủng hộ Bạch tu trưởng lão nổi giận nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái. Thản nhiên nói. Bạch Vinh trưởng lão đúng không? Đầu óc người có phải hay không hư mất? Ngươi và Bạch tu hai cái ở nơi này hát đôi. Còn muốn đem lão cung chủ xác lập thiếu chủ đuổi ra Bạch Dạ Thánh Cung. Bạch Vinh sắc mặt trầm xuống, nói, vô chi tiểu nhi, nói hưu nói vượn nữa, có tin hay không lão phu xé ngươi cái miệng này. Diệp Viễn lại không để ý tới hắn, mà là đối trưởng lão khác nói, ta chỉ hỏi các vị một câu, Bạch Thần coi như lão cung chủ chỉ định người thừa kế. Có phải là hay không có tư cách nhất kế thừa cung chủ chi vị? Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có người lên tiếng nói, cái này hiển nhiên, dựa theo Bạch Dạ Thánh Cung quy củ, thiếu chủ là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chỉ là trưởng lão kia còn muốn nói đi xuống, lại trực tiếp bị Diệp Viễn ngắt lời nói, có lời này liền dễ nói, các ngươi không cho hắn làm người cung chủ này, đơn giản chính là cảm thấy niên kỷ của hắn còn nhẹ. Thực lực không đủ để phục chúng, đúng hay không? Các vị trưởng lão khẽ gật đầu, đối cái này cũng không có điều gì dị nghị. Đối đầu kẻ địch mạnh, để cho một cái chưa mùi thúi lâu năm người tuổi trẻ đi chủ trì đại cuộc. Cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta hiện tại lấy Bạch Thần Sư tôn danh nghĩa, dìu hắn leo lên cung chủ chi vị. Không phục, tới chiến. Chính là đơn giản như vậy thô bảo. Âm mưu quỷ kế gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Tất cả đều là cọp giấy. Chỉ là Diệp Viễn tại người khác xem ra. Hoàn toàn là khôi hài. Bởi vì Diệp Viễn nhìn. Chính là người bình thường. Ngay cả Bạch Thần. Cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bạch tu nhưng là khuy thiên hậu kỳ cường giả. So Diệp Viễn sư phụ thực lực mạnh quá nhiều. Bất quá hắn mạnh mẽ chấn định lại. Hắn không muốn vào lúc này cho sư phụ mất mặt. Bạch tu hai mắt híp lại. Khuy thiên cảnh uy áp chậm rãi buông thả ra đến. Trầm giọng nói. Ý ngươi là muốn khiêu chiến ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không phải ngươi, là các ngươi. Không phục, cùng tiến lên cũng được. Cuồng vọng, vô tri, làm can. Diệp Viễn kiêu ngạo. Rốt cục dẫn phát các trưởng lão nhiều người tức giận. Diệp Viễn cười nói, đừng nói nhảm, lên đi. Bạch tu chậm rãi đi xuống đại điện, cười lạnh nói, ngươi nếu có thể thắng ta, để cho Bạch Thần kế thừa cung chủ chi vị, thì như thế nào? Lão cung chủ không ở, Bạch tu chính là Bạch Dạ Thánh cung đệ nhất nhân. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám mưu đoạt cái này cung chủ chi vị. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi, quá yếu. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. cùng lên đi. Tất cả trưởng lão cùng tiến lên. Khá lắm, cuồng vọng vô tri tiểu tử. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn cân nhắc một chút. Ngươi đã có bao nhiêu cân lượng? Lão phu sống cái này một sấp dày số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng vọng người. Tốt, như ngươi mong muốn. Thôi thôi, một trận náo kịch, đã ngươi chính mình tìm đường chết, lão phu cũng liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, bát đại trưởng lão nhao nhao ra khỏi hàng, cùng Bạch Tu đứng ở một chỗ, cửu đại khuy thiên thần cảnh cường giả đứng chung một chỗ. Khí thế bực nào kinh người, Bạch Thần Tâm đều nhanh nhảy cổ họng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn Sư Tôn cư nhiên kiêu ngạo đến trình độ như vậy. Phải lấy lực một người khiêu chiến cửu đại khuy thiên cường giả. Một cái động huyền thần cảnh võ giả khiêu chiến cửu đại khuy thiên thần cảnh cường giả. Đây là điên sao? Ngày hôm qua Diệp Viễn để cho hắn cái gì cũng không muốn quản. Hắn lại không nghĩ rằng Diệp Viễn dùng phương thức này tới để cho hắn leo lên cung chủ chi vị. Làm như vậy mặc dù hiệu quả dựng sao thấy bóng, có thể điều kiện tiên quyết là đánh bại bọn hắn mới được a. Bạch Thần nhịn không được cùng Ma Vân trao đổi một chút ánh mắt. Phát hiện Ma Vân lúc này cũng là vẻ mặt không khỏi khiếp sợ dáng vẻ. Chỉ là sự tình đã phát triển đến loại trình độ này, bọn hắn không có khả năng lại đi ngăn cản. Ở đây còn có mấy cái lão cung chủ công tử, đều dùng nhìn có chút hả hê biểu tình nhìn Bạch Thần. Cũng không biết Bạch Thần đến đâu tìm đến như thế kẻ dở hơi. Đây là muốn chính mình đem mình đùa chơi chết nhịp điệu a. Diệp Viễn một người đơn độc đánh cửu đại khuy thiên cường giả, nhưng là đồ sộ không nổi. Chín người khí chàng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết, cũng chớ có trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Bạch Vinh Nanh vừa cười vừa nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lên đi, đừng nói nhảm. Cuồng vọng, Bạch Vinh giận dữ, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, hướng về Diệp Viễn giết tới. Người khác cũng không có nương tay, thi triển thần thông, đáng sợ uy thế chấn đắc cả tòa đại điện đều run rẩy. Riêng là Bạch Tu, hắn chính là nghẹn một bụng lửa giận, chỉ là không tiện phát tác. Hiện tại Diệp Viễn muốn chết, hắn càng là không có nương tay, vừa ra tay chính là bén nhọn nhất sát chiêu. Cửu đại cao thủ vây công phía dưới, Diệp Viễn gầy yếu địa mà tựa như một con nhỏ bé con kiến hôi. Chỉ là Diệp Viễn cũng không có xuất thủ ý tứ, hắn như trước đứng chắp tay, nhìn qua tựa như đang chờ chết đồng dạng. Diệp Viễn sư phụ, Bạch Thần sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên muốn xông tới, lại bị Ma Vân kéo lại, nói đùa, lúc này tiến lên, Bạch Thần cũng phải bị đánh thành cặn bã. Quả nhiên là một trận náo kịch. Lúc này cửu đại trưởng lão trong lòng nghĩ, đều là cái này, nhưng mà ngay tại lúc này, một hồi âm phong nổi lên, Diệp Viễn bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ đều chợt giảm xuống vài phần. Từ tu luyện quỷ đạo bách phù sau đó, quy vân tựa hồ trở nên càng thêm âm lãnh một ít. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên tay vẽ một đạo quỷ dị phù văn, thản nhiên nói, quỷ đạo bách phù, u minh quỷ trào. Bỗng nhiên, một cổ khí tức đáng sợ từ địa mà truyền ra, một con ngăm đen móng to giống như là từ cửu u bên trong đưa ra. Cửu đại trưởng lão thân hình đều ở giữa không trung, gặp cái này nhưng là sắc mặt đại biến, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, móng to đưa ra sau đó, giống như là mọc ra mắt, hướng về cửu đại trưởng lão nắm tới, mấy người mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, nơi nào còn nhớ được Diệp Viễn, đem tất cả công kích một tia ý thức địa, mà, đánh phía quỷ trảo, oanh. Quỷ trật trực tiếp hướng về những công kích kia vỗ xuống. Phốc phốc phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, cửu đại trưởng lão nhao nhao tiên huyết cuồng phún, bị cái này quỷ chảo lực đạo đánh té trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.